Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một cặp vợ chồng mới cưới vui vẻ hạnh phúc, được đứng trước mặt thần hứa hẹn lời thề, được đón nhận những lời chúc phúc của người thân và bạn bè. Tuy con dâu không phải người ông chọn, nhưng Lục Đạt Lãng cũng cười chúm chím đón nhận cô, giống như Tống Tuệ Nghi từng nói, không phải tất cả người con gái đều có thể hy sinh tính mạng vì người con trai mình yêu. Thiên Hữu tìm cô gái thật tốt. Tuệ Nghi, con thật sự buông tha như vậy sao? Tống Tấn Vinh nhìn chăm chú vào đôi trai gái đang đứng, không khỏi cảm thán nhỏ giọng hỏi. Ba, người phải hiểu rõ con gái của người chứ. Thứ không thuộc về con sẽ không bắt buộc. Là Mạnh Tĩnh Vi đã liều mình vì yêu để cho cô cảm động sâu sắc. Con gái đã nói như vậy, người làm cha như ông cũng không cần phải nói nhiều thêm nữa. Vẻ mặt của cô dâu Mạnh Tĩnh Vi tươi cười dựa vào bên tai của Lục Thiên Hữu, nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Lục Thiên Hữu giống như là đồng ý, gật gật đầu. Anh cũng hy vọng cô ấy có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Lục Thiên Hữu nhìn về phía Tống Tuệ Nghi đang đứng nhìn bọn họ bằng đôi mắt chứa đầy chân thành và chúc phúc. Được chồng mình cho phép, Mạnh Tĩnh Vi vui vẻ nâng cao bó hoa, ném thật cao về phía người cô chọn. Bó hoa mang lại hạnh phúc, chính xác rơi vào tay của Tống Tuệ Nghi. Giống như biết Mạnh Tĩnh Vi làm như vậy là có ý gì, Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt gật đầu với Mạnh Tĩnh Vi. Chắc chắn cô cũng sẽ tìm được một người đàn ông chân chính thuộc về cô và chỉ riêng mình cô mà thôi. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Chuyện HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.